Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, tiến vào vòng bán kết. Diệp Thần mở ra từng cái xem xét, trước cho Nam Môn Thanh học trưởng cùng Nguyệt Linh Tử về một cái tin tức. Lại xin nhờ Tiểu Di đem cái tin tức tốt này nói cho mẫu thân. Cuối cùng mở ra chủ nhiệm lớp Cao Hồng Dương tin tức. Tại chủ nhiệm lớp trong tin tức, hắn đầu tiên là chúc mừng Diệp Thần bị huyền môn đặc biệt chiêu. Bây giờ thiên kiêu cuộc thi xếp hạng tiến vào trước 100. Có hy vọng xếp vào 3.000 nhân kiệt bảng bên trong. Hắn cao hứng phi thường cùng vui mừng. Tại tin tức cuối cùng, chủ nhiệm lớp hỏi hắn có thời gian hay không sau khi cuộc tranh tài kết thúc dành thời gian trở về trường một chuyến. Trường học nghĩ mời hắn tại toàn trường thầy trò trước mặt diễn thuyết truyền thụ một chút kinh nghiệm. Diệp Thần suy nghĩ một chút, khéo lời từ chối. Một cái hắn không hứng thú, hai là hắn không có gì có thể nói, cũng không thể cho mọi người chia sẻ một chút mình kim thủ chỉ thêm điểm kinh nghiệm đi. Mũ o mũ, tướng tướng đối trọng yếu tin tức xem hết, lại cho trọng yếu nhất bạn gái trở về cái tin tức. Thu được một cái để hắn có chút giờ khóc giờ cười tin tức. Trên một vòng hắn đào thải Lạc Tâm Hải lại là bạn gái một cái đường đệ. Cũng là đủ xào, đem còn lại mấy đầu tin tức từng cái xem xét. Trong đó còn có Phong Vũ Lâu Liên Phong hội trưởng gửi tới một đầu chúc mừng tin tức. Lần nữa mời hắn có rảnh uống trà. Hiển nhiên bây giờ Diệp Thần đã có tư cách để hắn coi trọng. Hắn cười hồi âm, nói có rảnh nhất định đi tìm hắn uống trà. Về xong tin tức, Diệp Thần kết nối mạng lưới. Lần đầu tiên liền thấy mình thường đi web portal đưa đỉnh bên ngoài bàn khẩu. Cái này thuộc về hợp pháp cá độ. Tựa như chưa xuyên qua trước vé số từ thiện thể dục sổ số đồng dạng. Hắn hiếu kỳ điểm đi vào. Rất mau nhìn đến tên của mình. Xem xét xếp hạng lịch sử. Mình chiến thắng Lạc Tâm Hải về sau. Xếp hạng từ 18 lên tới 17. Trên mình ngoại trừ kia 14 người xây thành đạo cơ cao thủ. Chưa chúc cơ người chỉ có 2 người trên mình. Hắn rất hiếu kỳ xem xét 2 người này tin tức. Một nam một nữ, nam gọi Vu Thiên Nhất, đến từ thượng đẳng thế gia Vu Thị, có được cộng công tổ Vu huyết mạch, chẳng những một thân nhục thân vô cùng kinh khủng, khống thủy thiên phú cũng là cực kỳ cường hãn, bị cho rằng rất có thể xây thành vô thượng đạo cơ thiên tài một trong. Tại thiên cơ lâu tiềm lực đánh giá bên trong là cửu tinh nửa, cao hơn Diệp Thần nửa tinh. Về phần cái bài danh kia tại Diệp Thần phía trên người thứ 16 nữ tử gọi Ân Như Ngọc. Đến từ nhị đẳng thế gia Ân Thị, có được cửu thiên huyền điểu huyết mạch, một thân tu vi võ đạo phi thường cường đại. Trọng yếu nhất chính là nàng lĩnh ngộ độc thuộc về mình kiếm ý, lúc này mới có thể lực áp rất nhiều thiên kiêu đứng hàng chưa trúc cơ người thứ hai. Còn xếp tại Diệp Thần phía trên, ngoại trừ 2 người này, Diệp Thần còn quan tâm kia 2 cái xây thành vô thượng đạo cơ chuẩn thiên kiêu. Một cái gọi Địch Hoang Vũ, một cái gọi Lam Ngọc Điền. 2 người chiến lực tại thiên cơ lâu bên trong đều là đánh giá là thập tinh. Nhưng tiềm lực đều là cửu tinh nửa, chưa thể đạt tới tối cao thập tinh. Thiên cơ lâu danh tự nghe cực kỳ phổ thông. Trên thực tế là liên minh loài người thứ nhất lớn tình báo thế lực. Thứ nhất trung lập thế lực. Không can dự bất kỳ thế lực nào tranh chấp. Thực lực này cùng tiềm lực đánh giá chỉ nhằm vào trước mắt cảnh giới hoặc sự kiện đánh giá. Tỷ như lần này, sẽ chỉ dựa theo thiên kiêu cuộc thi xếp hạng bên trong tất cả tuyển thủ cảnh giới đến đánh giá. Tam tinh cùng tứ tinh ở giữa tổng hợp đến tính toán. Nếu như trúc cơ giáng lâm người thực lực đánh giá bát tinh, đánh không lại thực lực đánh giá là cửu tinh còn chưa trúc cơ người cái này hoàn toàn bình thường. Diệp Thần thực lực cùng tiềm lực đều đánh giá là cửu tinh đã coi như là không tệ. Tiềm lực đạt tới cửu tinh, đại biểu có cực lớn khả năng xây thành vô thượng đạo cơ. Tra xét xong những tin tức này, Diệp Thần đối cái này bàn khẩu có chút hứng thú, nghĩ tập trung chơi một thanh, Vĩnh Hằng Chi Tháp cũng không hạn chế người dự thi tập trung. Chỉ cần không ném mình thua, cái khác tùy ngươi chơi, Diệp Thần đương nhiên sẽ không ném mình thua. Bất quá bây giờ không có nhiều tiền, chỉ có 60 vạn tinh nguyên, có vẻ như thiếu một chút, nghĩ nghĩ, cầm ra bên trong hai tấm thẻ, phân biệt tiêu cái trước giá cả treo ở kết nối cả nhân loại thế giới Vĩnh Hằng giao dịch qua mạng. Phía trên, dựa theo giới trước giá cả là tiêu chuẩn, thẻ tím tiêu 120 vạn, thẻ vàng trực tiếp tiêu 2.000 vạn, không đến một giây, hai tấm thẻ liền bán rơi mất, tất cả tấm thẻ cộng lại liền không mấy chương. Không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm giao dịch qua mạng. Hắn vừa mang lên liền bị người dây mất, ngay cả trả giá đều không có. Bán đi những này, hắn hiện tại toàn bộ thân ra 2.180 vạn tinh nguyên. Lưu lại 1.180 vạn dự bị. Cá độ có phong hiểm, hắn cũng không dám một hơi toàn đầu. Còn lại 1.000 vạn tinh nguyên cả, hắn toàn bộ đặt ở trên người mình. Mua mình tiếp theo chiến thắng lợi, tỷ lệ đặt cược là 1 bồi 1.2, đại biểu hắn như thắng lợi có thể kiếm được tập trung ngạch 20%, cũng chính là 2 triệu, cái này ích lợi đã coi như là không sai, rốt cuộc bản thân hắn xếp hạng rất cao, tại giai đoạn trước xuất hiện ít lưu ý khả năng không lớn. Nếu như hắn có thể tại vòng bán kết trận thắng liên tiếp 4-5 lần, tỷ lệ đặt cược mới có thể chậm rãi gia tăng, khi đó so sánh 3-4 cũng có thể. Đối với mình thực lực hắn vẫn là có lòng tin, đi đến cuối cùng không có gì có thể, nhưng ở trước mấy trận thắng lợi ngược lại không thành vấn đề. Hắn liền kiếm trước mấy trận tiền là được, ném xong chú, tranh tài còn chưa bắt đầu, hắn lại du lãm một chút mạng lưới, chơi một chút trò chơi buông lỏng. Hơn 2 giờ sau mới thu được tranh tài tại 15 phút sau bắt đầu tin tức. Đang chuẩn bị quan bế mạng lưới, đột nhiên thu được nhị sư huynh một cái tin tức. Nhị sư huynh tại trong tin tức cực kỳ trịnh trọng nói. Để hắn biểu hiện tốt một chút, sư tôn sẽ đích thân đến quan chiến. Không muốn ném sư phụ mặt mũi vân vân. Hắn suy nghĩ một chút, suy đoán tới không chỉ là sư tôn một người. Đoán chừng sẽ có sư tôn bằng hữu sẽ cùng đi, cho nên mới để hắn biểu hiện tốt một chút tranh một chút mặt mũi. Diệp Thần lập tức đem lệnh nữ nhân xấu hổ bộ ngực quay vang ầm ầm. Biểu thị sẽ không ném sư tôn mặt mũi, nhìn đến muốn toàn lực ứng phó. Quan bế vòng tay, hắn sờ lên cái cằm vừa đi vừa nghĩ, vòng bán kết không còn là phong bế lôi đài. Mà là một cái giống giác đấu trường đồng dạng to lớn hình tròn kiến trúc. Pha tạp trên trụ đá tản ra huyết tinh, thê lương khí tức, cổ lão, xa xưa. Giác đấu trường đường kính ước chừng 300 thước. Hình tròn, chung quanh có một vòng vờn quanh giác đấu trường bề rộng chừng khoảng 3 mét vòng nói. Bị chia làm dòng giã 100 cái ngăn chứa. Mỗi một cách đều có ánh sáng màn ngăn cách. Bên trong đều có một tòa bạch ngọc điêu thành chỗ ngồi. Diệp Thần từ tư nhân không gian tiến vào cột sáng di chuyển. Chỉ chớp mắt liền xuất hiện tại một cái ngăn chứa bên trong. Đưa mắt nhìn lại, giác đấu trường chung quanh 100 cái ngăn chứa bên trong đã ngồi rất nhiều khí thế kinh người. Nhưng cực kỳ tuổi trẻ thân ảnh, mỗi một cái trên thân đều tản mát ra khí tức cường đại. Đến mức ngưng tụ ra đủ loại hư ảnh dị tượng, khí thế bàng bạc, tại bọn hắn cái này một vòng đằng sau, mặt bàn lên cao, từng tầng rộng 2 mét bậc thang hướng về sau kéo dài chí thượng trăm giai. Mỗi một giai đều ngồi đầy bóng người, đây đều là đến quan chiến người xem, đừng nhìn những người này chỉ có thể liền giống như người bình thường ngồi ở chỗ này. Nhưng có thể tự mình ngồi ở chỗ này thực lực đều là bất phàm. tùy tiện bắt một cái khả năng liền là cái nào tinh cầu một cái đại lão. Tại cái này trăm tầng nấc thang phía trên, màu trắng vân quang lượn lờ, mông lung vân quang bên trong, từng tôn cao lớn thấy không rõ hình dạng thân ảnh như núi non đứng sững ở vân điên, như thiên thần cao cao tại thượng, mà những này mới là vĩnh hằng chi tháp bên trong cường giả chân chính. Ít nhất cũng là 7 sao trở lên cường giả, trong đó không thiếu có cửu tinh thiên nhân đại năng tự mình quan chiến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.